Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Thiên Cơ Khốn Linh. Chương 323, Thiên Cơ Khốn Linh Suy. Diệp Chân vậy mà xem Hồng Bán Giang bổ tới kiếm cương như không. Mặc kệ do nó đánh vào xích ngọc linh giáp phía trên. Một đạo dài đến vài chục trượng kiếm cương đột ngột theo Diệp Chân trong tay bổ ra. Trên bầu trời linh lực thiên mạc, lập tức bị Diệp Chân xé một cái lỗ hổng lớn. Vậy mà có thể đỡ lão phu một kích toàn lực. Hồng Bán Giang con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Nhìn lấy tại hắn kiếm cương tập kích hạ không bị thương chút nào xích ngọc linh giáp. Có chút ngạc nhiên, một màn này. Coi như Diệp Chân trong lòng vui vẻ, chỉ cần chạy ra cái này linh lực thiên mạc, Hồng Bán Giang có thể làm gì hắn? Ngay cả am hiểu tốc độ thiên huyễn ưng vương, đều muốn bị Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cho vứt bỏ. Chớ nói chi là Hồng Bán Giang, cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân dắt Thải Y tay trái đột nhiên trầm xuống, liền phát hiện Thải Y thân hình không cầm được dưới thân lặn xuống. Liền trong chớp nhoáng này công phu, Thải Y đã tổn thương, đầu vai xuất hiện một đạo vết máu, vốn là Hồng Bán Giang một kiếm kia, Thải Y là có thể tránh khỏi, thế nhưng là phiền Sở Ngọc lại vô thanh vô tức tập kích đến Thải Y một bên. Họ phiền, muốn chết, Thải Y bị buộc rơi xuống đất, Diệp Chân cũng chỉ có thể từ bỏ chạy trốn, thân hình khẽ phồng. Một đạo xích ngọc ấn tỉ đột ngột theo trước ngực bay ra. Sở Ngọc cẩn thận, Linh Kiếm Sơn, cho ta trấn áp. Không thể không nói, Hồng Bán Giang người này vô cùng hèn hạ. Trong nháy mắt, tìm chuẩn Diệp Chân mệnh môn. Kiếm quang trong thời gian ngắn ngưng tụ thành một tòa kiếm sơn. Hướng về rơi xuống đất Thải Y vào đầu trấn áp xuống dưới. Cái kia Linh Kiếm Sơn phát ra khí tức, ngay cả Diệp Chân đều phải kinh hồn táng đảm. Đi, Diệp Chân trong tay xích ngọc ấn đột ngột chuyển đổi phương hướng. Nghênh hướng Linh Kiếm Sơn, chết đi cho ta. Phiền Sở Ngọc âm độc thanh âm tại Diệp Chân phía sau vang lên. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân hai mặt thụ địch. Ngươi dám, Thải Y một tiếng quát. Trong hai mắt đột nhiên sáng lên vô cùng làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Con người trong thời gian ngắn sán lạn như sao trời. Gắt gao nhìn chằm chằm về phía phiền Sở Ngọc. Một đạo vô hình bàng bạc thần hồn ba động. Phảng phất dòng lũ xông về phiền Sở Ngọc. A, phiền Sở Ngọc đột nhiên ôm đầu lên tiếng hét thảm lên. Không chỉ có không cách nào từ phía sau lưng công kích Diệp Chân. Liền trong tay trường kiếm đều rơi xuống đến mặt đất. Oanh, xích ngọc ấn đột ngột nổ tung. Hồng Bán Giang Linh Kiếm Sơn đột ngột chôn vùi. Hồng Bán Giang trong mắt lần nữa toát ra vô cùng kinh ý. Hắn nghĩ tới Diệp Chân mạnh, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Diệp Chân sẽ mạnh đến loại trình độ này. Linh Kiếm Sơn, thế nhưng là hắn áp đáy hòm sát chiêu. Bao nhiêu cường giả đều nuốt hận tại một chiêu này, lại bị Diệp Chân cho đón lấy. Bất quá, Hồng Bán Giang làm như hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả. Tuyệt đối sẽ không bởi vì chấn kinh mà bỏ qua chiến cơ. Thần hồn công kích à, ta cũng biết, kiếm chỉ liều mạng, ánh mắt ngưng tụ, Diệp Chân trước mặt không khí đột ngột hiện lên sóng gợn vô hình. Hồn thứ. Cái kia bàng bạc thần hồn ba động bay lên. Diệp Chân liền biết Hồng Bán Giang muốn làm gì. Bản năng, Diệp Chân thần niệm ngưng tụ. Trong thời gian ngắn bảo vệ chặt linh đài. Không có cách, đây chính là hồn hải cảnh võ giả chỗ cường đại. Có thể trực tiếp dùng thần hồn lực lượng công kích. Cũng có thể đem thần hồn lực lượng cùng linh lực hỗn làm một thể công kích. Mà hóa linh cảnh võ giả tại tu vi đột phá đến hồn hải cảnh phía trước. Phương thức phòng ngự duy nhất, liền là bảo vệ chặt linh đài. Mặc dù Diệp Chân sớm liền làm ra phòng ngự, cho dù là Diệp Chân thần hồn tu vi cũng đạt tới nhiếp vật cảnh. đầu hay là đột ngột trầm xuống, cảm giác giống như là bị trọng truy đánh trúng, trở nên hơi oanh nặng. Diệp Chân mở mắt lần nữa, thời điểm một đầu thải lăng ở trước mặt hắn bay múa, thải y đang cực kỳ chật vật ngăn trở Hồng Bán Giang tiến công. Phần lưng lại mới tăng một đạo vết kiếm, máu tươi nhuộm hồng cả thải y quần dài trắng. Tiểu Miêu, đi! Một tiếng hổ khiếu, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đột ngột đánh về phía vừa mới bình phục Phiền Sở Ngọc. Cơ hồ là đồng thời, hai vệt huyết quang theo Diệp Chân trong ngực bay ra, phân biệt tan vào thải y cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thể nội. Chiến hồn huyết kỳ, hừ, lão phu đã sớm ngờ tới ngươi sẽ vận dụng nó. Bất quá, bốn thành chiến lực và lão phu đã sớm cân nhắc ở bên trong. Thật sao? Diệp Chân cười lạnh, cũng không nói toạc ra. Huyền Dương kiếm đột ngột ra khỏi vỏ, tiếng sấm ầm ầm bên trong. Từng đạo kiếm quang phảng phất như thủy triều bổ về phía Hồng Bán Giang. Lập tức khiến thải y rất là nhẹ nhõm. Người cái này phong vân kiếm cương không tệ, đối phó người khác có thể, nhưng là đối phó lão phu còn kém xa. Xì xì xì. Hồng Bán Giang đang khi nói chuyện, một đạo phong vân kiếm cương bổ tới hắn hộ thể linh cương phía trên, trong nháy mắt chôn vùi. Nhưng là cái kia xen lẫn tại kiếm cương bên trong lôi quang đột ngột khiến Hồng Bán Giang quanh thân tê dại một hồi. Hồng Bán Giang hậu thiên linh thể vô cùng cường đại, phong vân kiếm cương sấm sét rất yếu, cũng không có đối Hồng Bán Giang tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng là, trong nháy mắt đó tê dại, lại có thể để Hồng Bán Giang động tác chậm hơn một tia. Cái này đã đủ rồi. Bên kia, thải y trong mắt lần nữa quang hoa sáng rõ, phát động kinh khủng thần hồn công kích. Phiền Sở Ngọc ứng thanh kêu thảm, lần này nhận chiến hồn huyết kỳ tăng phúc về sau, thải y thần hồn uy lực đại tăng. Phiền Sở Ngọc đau đến ngã nhào trên đất, trong thất khiếu đều ẩn ẩn chảy ra tơ máu. Hồn thứ, cơ hồ là đồng thời, Hồng Bán Giang lần nữa hướng Diệp Chân thi triển ra thần hồn công kích. Thế nhưng là lần này, Hồng Bán Giang lại là sợ ngây người. Tại hắn hồn thứ công kích đến, Diệp Chân giống như là người không việc gì, lại hướng hắn như thiểm điện đánh ra hơn 10 đạo phong vân kiếm cương. Làm sao có thể? Hồng Bán Giang chấn động vô cùng, Diệp Chân lại là kinh hỉ vô cùng, bởi vì hắn không có ý phát hiện một cái đối kháng hồn hải cảnh cường giả thần hồn công kích pháp. Môn chiến hồn huyết kỳ. Chiến hồn huyết kỳ huyết quang dung nhập về sau, có thể làm cho thần hồn lực lượng tăng lên gấp đôi, càng có thể tăng cường ý chí. Lấy Diệp Chân hiện tại thần hồn lực lượng đang tăng lên gấp đôi về sau, Hồng Bán Giang hồn thứ công kích vẻn vẹn có thể làm cho Diệp Chân cảm thấy đầu đau xót, lại sẽ không giống như là lần thứ nhất trực tiếp choáng váng, có ngắn ngủi trạng thái thất thần. Ngày sau, đụng phải hồn hải cảnh cường giả dưới tình huống, Diệp Chân chỉ cần trước tiên tế ra chiến hồn huyết kỳ, liền sẽ không lại sợ hãi hồn hải cảnh cường giả thần hồn công kích. Bất quá hôm nay chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, cũng là quá kịch liệt, để Diệp Chân căn bản không có thời gian thôi động chiến hồn huyết kỳ. Bằng không, cũng sẽ không lâm vào vừa rồi quẫn cảnh. Diệp Chân vô sự, thải y cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tiếp tục tập kích lâm vào trạng thái thất thần Phiền Sở Ngọc. Mắt thấy đồ đệ của hắn Phiền Sở Ngọc liền bị Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cho nuốt lấy, Hồng Bán Giang trong mắt đột ngột hiện lên tuyệt nhiên, bảy khối màu sắc tinh khiết giống như là bảo ngọc linh tinh, đột ngột theo Hồng Bán Giang trong tay bay ra, rơi về phía bốn phương tám hướng. Thượng phẩm linh tinh, lại là cực kỳ hiếm có thượng phẩm linh tinh, ẩn chứa có lượng lớn năng lượng, một khối thì tương đương với 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh thượng phẩm linh tinh. Diệp Chân con, mắt bỗng nhiên trừng lớn. thiên cơ khốn linh trận khởi. Hồng Bán giang hai tay như là nhặt hoa hồ điệp, trong nháy mắt hơi thở hiện lên không cách nào thủ quyết. Cơ hồ là đồng thời, kinh khủng linh lực ba động theo bốn phương tám hướng bay lên. Mảng lớn linh vụ đột nhiên tràn ngập ra. Thiên cơ, khốn linh, ngay tại Vân Dực Hồ Tiểu Miêu một cái nuốt mất phiền sở ngọc đầu nháy mắt. Trong sương mù linh quang lóe lên, phiền sở ngọc thân hình đột ngột biến mất. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu một cái, vậy mà cắn lấy hư không? Thải y, cẩn thận trận pháp. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân như thiểm điện đánh về phía Thải y, thân hình đập ra nháy mắt, hư không biến ảo, trong thời gian ngắn chỉ xích thiên nhai, mắt thấy Thải y đang ở trước mắt, làm thế nào cũng không nhào không được. Linh vụ lần nữa lóe lên, Diệp Chân liền đã mất đi Thải y thân ảnh. Diệp Chân, vốn định lão phu dựa vào hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong thực lực, không sử dụng trận pháp cũng có thể thu thập các ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà như thế ra ngoài ý định. Nếu không phải lão phu sớm bày ra mấy tầng trận pháp, lão phu cái này giọt nước không lọt Hồng Bán giang danh hào, khả năng liền bị ngươi cho phá. Trước mắt một mảnh mê mang, nhưng là Hồng Bán giang thanh âm lại là chính xác truyền vào Diệp Chân trong lỗ tai. Trải qua lúc ban đầu trong tích tắc kinh hoàng về sau, Diệp Chân lập tức tỉnh táo lại. Trận pháp chẳng qua là đặc thù lợi dụng linh lực phương pháp mà nói. Đại đa số trận pháp, bất kể như thế nào sắc bén, bản chất là sẽ không biến hóa. Thay lời khác, Diệp Chân này sẽ mặc dù không nhìn thấy Thải y, nhưng trên thực tế, Thải hẳn là ngay tại khoảng cách Diệp Chân mười mấy thước địa phương. Bất quá là bị trận pháp ngăn cách mà thôi. Không biết kiếm tâm thông minh hữu dụng hay không. Diệp Chân thần niệm đột ngột trầm xuống, thứ nhất kiếm mạch lập tức ông thanh vang lên. Trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh hỉ. Cái này kiếm tâm thông minh cũng không biết là dùng nhiều lần, xác suất thành công cao, hay là Diệp Chân vận khí. Thời gian mấu chốt này vậy mà duy nhất một lần thành công, kim sắc bản nguyên cự kiếm giống như là xâm nhập hư không xúc giác, đem hết thảy chung quanh đều phản ứng đến Diệp Chân trong đầu. Diệp Chân thấy được bị vây ở một bên cuồng hống không thôi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, nhìn thấy thân hình cực nhanh, ý đồ đột phá đến Thải y, còn chứng kiến vừa mới xoay người khôi phục như cũ phiền sở ngọc. Diệp Chân, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thành thành thật thật giao ra trên người của ngươi bảo bối cùng công pháp, lão phu liền cho ngươi một cái thống khoái, khỏi bị chút ít tra tấn. Hồng Bán giang quát chói tai. Hừ, nằm mơ. Bất quá, xem ra Hồng Bán giang là cũng là người biết chuyện, vậy mà nhìn ra Diệp Chân bây giờ sở tu công pháp bất phàm. Nhất là cái kia xích ngọc linh giáp cùng xích ngọc ấn, vậy mà có thể cùng hắn chống lại. Tốt a, lão phu nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào. Sư tôn, hai người chúng ta cộng đồng cách trận pháp oanh kích tiểu tử này, ta cũng không tin hắn có thể chống đỡ. Coi như hắn có thể chống đỡ, Thải y cái này đàn bà thúi cũng nhìn không được đi. Chỉ cần có một cái đột phá khẩu. Hắc hắc, phiền sở ngọc âm hiểm cười. Phiền sở ngọc, ta không nghĩ tới người vậy mà như thế vô sỉ. Thải y thanh lãnh thanh âm vang lên. Người muốn đến sự tình còn nhiều nữa. Nếu không phải lão tử đối với ngươi thân thể còn có chút tưởng niệm, bằng không, lão tử này sẽ trước cùng sư tôn đưa ngươi oanh thành vụn thịt. Phiền sở ngọc, nếu là ta Diệp Chân có thể thoát khốn, trên trời dưới đất, ta tất lấy ngươi đầu. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, lão tử trước đánh chết ngươi. Đang khi nói chuyện, phiền sở ngọc kiếm quang liền từ trận pháp hướng về bị vây ở trong trận pháp Diệp Chân đánh tới. Trận pháp bên ngoài, Hồng Bán giang nhìn lấy một màn này, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Hắn tên đồ đệ này, so với Diệp Chân đến, xác thực kém xa a, nhưng đáng tiếc, trong nháy mắt tiếp theo, Hồng Bán Giang một tiếng quát chói tai, kiếm quang trong nháy mắt hơi thở ngưng tụ thành một tòa linh kiếm sơn. Cùng phiền sở ngọc kiếm quang, hướng về Diệp Chân vào đầu bao phủ xuống mà đi. Tại xích ngọc linh giáp trước mặt, phiền sở ngọc kiếm quang, căn bản đối Diệp Chân không tạo được bao nhiêu uy hiếp. Nhưng là Hồng Bán Giang linh kiếm sơn, cái kia khí tức kinh khủng, tuyệt đối không phải xích ngọc linh giáp có thể đón đỡ. Thần niệm khẽ động, một đạo màu đỏ ấn ký theo trước ngực hiện lên, như thiểm điện nghênh hướng Hồng Bán Giang linh kiếm sơn. Trong thời gian ngắn, linh kiếm sơn cùng Diệp Chân xích ngọc ấn đồng thời chôn vùi. Diệp Chân, người chiều này xích ngọc ấn uy lực quả thật không tệ, ngay cả lão phu cũng muốn đỏ mắt. Bất quá tiêu hao nhất định rất lớn a, lấy ngươi tu vi có thể oanh ra mấy cái xích ngọc ấn? 5 cái, 8 cái hay là 10 cái? Linh kiếm sơn, cho ta trấn áp. Hồng Bán Giang gầm thét thời khắc, một tòa lại một tòa linh kiếm sơn phảng phất lưu tinh trụy lạc, hướng về Diệp Chân cuồng quyển mà đi. Diệp Chân sắc mặt đột ngột mà trở nên khó coi vô cùng. Khương không hổ là cay độc. Hồng Bán Giang trong nháy mắt tìm chuẩn hắn mệnh môn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.